Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3470, chương 3475, ma trùng. Thái âm kính, Hạ Minh thông qua hỏa nhãn kim tinh, nhìn hướng bên trong đồ vật. Trong này rõ ràng là một chiếc gương, chỉ bất quá cái gương này xem ra có chút phong cách cổ xưa. Tại tấm gương này phía trên còn lóe ra kim quang, có vô tận hắc khí, tại ăn mòn đạo kim quang này. Chỉ bất quá, đạo kim quang này không gì sánh được ương ngạnh, gắt gao chống cự cái này vô tận hắc khí. Mặc cho hắc khí như thế nào ăn mòn, đạo kim quang này thủy chung có thể nhẹ nhõm ứng đối. Rất hiển nhiên, cái này rất có thể cũng là truyền thuyết bên trong thái âm kính. Thái âm kính là hắc đế dùng đến trấn áp đại ma bảo bối. Nếu như đoán không lầm, cái này ma chủng cũng là trong này. Liền hắc đế đều nói ma chủng vô cùng khó đối phó. Bọn họ muốn là tùy tiện tiến vào, rất có thể hội ở lại bên trong. Hạ Minh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm trước mắt ma chủng, không dám có chút chủ quan. Lão đại, cái này thái âm kính ngay tại trong này, chỉ bất quá tiến vào trong này, chúng ta liền muốn đối mặt ma chủng. Chư nhị trầm giọng nói, Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu nói, có điều, nếu là không tiến vào bên trong, chúng ta thì lấy không được thái âm kính. Chư nhị đón đến nói, lão đại, bên trong ma khí ngập trời, một khi tiến vào bên trong không cách nào ngăn cản những thứ này ma khí. Liền có khả năng sẽ bị ma hóa. Một khi ma hóa, vậy liền sẽ trở thành ma. Đi thử xem. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, nói khẽ, ta hỗn độn chi lực có thể diễn hóa các loại sức mạnh, ma khí còn như vậy, hấp thu ma khí cũng có thể diễn hóa thành hỗn độn chi lực. Ngươi đợi tại ta càn khôn giới chỉ bên trong. Ta càn khôn giới chỉ bên trong thành một phiến thế giới, những thứ này ma khí vào không được, ngươi đi vào trước tránh một chút. Chư nhị nghe vậy, lại là cười cười nói, lão đại, tộc ta người, không gì có gì không nuốt, chỉ là ma khí, tự nhiên cũng tiêu hóa. Chư nhị lời nói để Hạ Minh hơi sững sờ, đây là hắn lần đầu tiên nghe được chư nhị nói tộc khác người. Sau đó Hạ Minh khẽ lắc đầu, chư nhị là chủng tộc gì hắn không biết, nhưng khẳng định cùng heo có quan hệ. Đã như vậy chúng ta đi vào. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh cùng chư nhị thân hình nhất động, ào ào là bước vào cái này cự đại trong hắc động. Theo Hạ Minh hai người bước vào hắc động, trong lúc nhất thời, có ùn ùn kéo đến ma khí, cuồn cuộn mà đến. Cái này chờ ma khí, khiến Hạ Minh hai người toàn bộ đều là thần sắc cứng lại. Sau đó Hạ Minh thể bên trong hỗn độn chi lực, cũng là bao phủ mà ra. Ngay sau đó, những thứ này ma khí vậy mà tại dần dần bị Hạ Minh hấp thu. Dần dần, Hạ Minh hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo những thứ này ma khí diễn hóa thành hỗn độn chi lực, Hạ Minh hấp thu đến thể nội. Hắn bỗng nhiên cảm giác, cái này ma khí diễn hóa thành hỗn độn chi lực, tựa hồ vô cùng thuần túy. Cái này khiến Hạ Minh không khỏi hơi kinh ngạc. Hạ Minh hai người vẻ mặt nghiêm túc, nhìn một chút bốn phía. Tại cái này bốn phía, có hắc khí lượn lờ, dường như đi vào một mảnh màu đen không gian bên trong đồng dạng. Ở chỗ này nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Có. Chỉ là một vùng tăm tối, muốn nói là dễ thấy nhất, chỉ sợ vẫn là phía trước cái kia ánh vàng rực rỡ tấm gương. Cái kia chỉ sợ sẽ là thái âm kính. Hạ Minh nói, đi, chúng ta nhanh đi lấy gương. Theo Hạ Minh thanh âm rơi xuống, Hạ Minh thân hình nhất động, nhanh như thiểm điện giống như hướng về phương xa chạy đi. Thế nhưng là, bọn họ lại phát hiện tấm gương rõ ràng ngay tại cách đó không xa, có thể làm bọn hắn đến tấm gương chung quanh thời điểm. Tấm gương giống như là đột nhiên chính mình trốn xa đồng dạng. cách bọn họ càng xa. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Vì sao tấm gương lại đột nhiên biến xa? Hạ Minh nghi hoặc không hiểu nhìn về phía trước. Thân hình lại lần nữa lướt đi. Hướng về tấm gương chạy đi. Thế nhưng là, tấm gương lại lần nữa cùng hắn kéo dài khoảng cách. Cái này khiến Hạ Minh không gì sánh được nặng nề. Lão đại, không đúng, Chư Nhị thần sắc cứng lại. Ngưng tiếng nói, lão đại, nơi này không gian chỉ sợ có chút vấn đề. Có ý tứ gì? Hạ Minh hỏi, lão đại, tấm gương kia tất nhiên không tại chúng ta chỗ tại không gian bên trong. Tấm gương cùng giữa chúng ta nhìn như rất gần. Kỳ thực rất rất xa. Chúng ta muốn cầm tới tấm gương. Nhất định phải vượt qua mảnh không gian này. Chư Nhị trầm giọng nói. Xuyên qua không gian. Hạ Minh nghe vậy. Thần sắc cứng lại. Hé mồm nói. Thái hư cảnh cảnh giới. Căn bản là không có cách tránh thức trưởng khống không gian. Làm sao có thể vượt qua mảnh không gian này? Tuy nói thái hư cảnh rất mạnh, nhưng cái này viễn cổ thế giới không gian cực kỳ vững chắc. Nếu là ở thượng cổ thế giới, hắn có thể tiện tay xé rách không gian. Nhưng tại viễn cổ thế giới, hắn lại không cách nào làm đến. Thậm chí, chỗ nào sợ là hắn tiến vào bảy kiếp cảnh, đều không thể đạt tới tiện tay xé rách không gian cấp độ. Mà lại, trước mắt tình huống, không chỉ là cần ngươi tiện tay xé nát không gian, còn cần ngươi trưởng khống không gian. Nếu như trưởng khống không, như vậy thì không cách nào cầm tới thái âm kính. Thế nhưng là, trưởng khống không gian, nói nghe thì dễ. Cái kia chỉ sợ là động hư cảnh cao thủ, mới có thể cảm ngộ a. Động hư cảnh ý tứ, cũng là thấy rõ hư không. Tại một ít trình độ phía trên, đã bắt đầu tiếp xúc không gian. Sau đó chính là về với bụi đất cảnh. Về với bụi đất cảnh thì là đem một phiến hư không về vì hư vô. Đây là một cái vô cùng đáng sợ cảnh giới. Một ít trình độ phía trên mà nói, dạng này cảnh giới đã trưởng khống không gian hủy diệt năng lực. Về sau chính là cái gọi là thiên quân cảnh. Thiên quân cùng đại đế ở giữa càng là có một đạo hoành câu. Đại đế là một phương đế vương, chỉ là không gian, tự nhiên càng là không nói chơi. Chư Nhị vào lúc này cũng là bắt đầu trầm mặc, đón đến nói, nếu là ở ta toàn thịnh thời kỳ, ta tiện tay liền có thể bóp nát vùng hư không này. Hiện tại, chúng ta muốn cầm tới cái này thái âm kính, đem sẽ phi thường khó khăn. Tuy nhiên khó khăn, nhưng không có nghĩa là lấy không được. Chư Nhị lời nói khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Nói, làm sao cầm? Lão đại, ta chỗ này có một chiêu. Liền không gian đều có thể thôn phệ. Chỉ cần ta thôn phệ nơi này, như vậy thái âm kính liền sẽ cách chúng ta càng ngày càng gần. Đến thời điểm, ngươi trực tiếp bắt lấy thái âm kính là đủ. Chư Nhị lời nói khiến Hạ Minh gật đầu nói. Tốt, cứ làm như thế. Sau đó Chư Nhị cùng Hạ Minh thần sắc nghiêm túc. Chư Nhị một đôi mắt nhìn về phía trước mắt thái âm kính. Lúc này, tại cái này bốn phía bọn họ lại không có phát giác. Có một đôi mắt đang một mực chú ý bọn họ. Uống, đột nhiên, Chư Nhị gào thét một tiếng. Ngay sau đó, Chư Nhị hé miệng. Cái này một sát na. Chư Nhị trong mồm dường như có đồ vật gì đồng dạng. Tại điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh màu đen không gian. Hạ Minh nhìn đến trước mắt một màn, cũng là hít sâu một hơi. Cái này Chư Nhị, còn thật không phải bình thường biến thái. Liền không gian đều có thể thôn phệ. Theo Chư Nhị không ngừng thôn phệ không gian, thái âm kính cách bọn họ cũng là càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Cái này một sát na, Hạ Minh trên mặt cũng là treo đầy vui mừng. Chỉ cần lại tiến một chút, hắn liền có thể cầm tới thái âm kính. Ngay tại lúc này, chỉnh mảnh hắc ám không gian phảng phất là chấn động đồng dạng, ầm ầm, thể loại giả sử,